chỉ là phơi có hơi đen chút. Hơn nữa lúc nóng nhất chạy thì một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net